Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 385, đây đều là nhà ta. Canh 2. Lý Thành Long vừa đi vừa lầm bầm không ngừng. Trên đời này lại có như vậy người vô liêm sỉ. Quả nhiên là thiên địa to như vậy. Loại người gì cũng có a. Chấm ngoặc kép, mở ra cái khố phòng thế mà như thế ma ma kỳ kỳ. Đều chứng cứ vô cùng xác thực. Bị hỏi trên mặt còn muốn không thừa nhận. Không thừa nhận cũng được. Nhưng lại đáp ứng để cho chúng ta đi vào cầm. Cái này mẹ nó thật sự là lại làm lại lập. Chấm ngoặc kép, lại làm lại lập a. Hôm nay thật mẹ nó mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép, Vương Hán bước nhanh đi ở trước nhất. Cách Lý Thành Long xa xa. Hắn là thật sợ mình bị tươi sống tức chết. Nhưng là Lý Thành Long gặp hắn cách khá xa. Thế mà trực tiếp tại trong thanh âm quán chú linh khí. Lập tức như là loa lớn đồng dạng tại vương gia trong phủ oanh minh đứng lên. Tất cả người của vương gia mỗi một cái đều là tức giận đến toàn thân run rẩy. Trơ mắt nhìn Tà Tiểu Đa bọn người tiến vào kho cửa. Vương gia tự nhiên không chỉ cái này một cái nhà kho. Đây là khẳng định, thậm chí cái này trong khố phòng chứa đựng, cũng sẽ không là vương gia chân thực nội tình, tinh hoa cất giữ. Nhưng là Tà Tiểu Đa cũng biết, có thể làm cho vương gia mở ra kho hàng này, liền đã rất không dễ dàng. Nói cách khác, đây đã là vương gia ranh giới cuối cùng. Sau khi đi vào, đối diện chính là một đống cực phẩm tinh hồn ngọc. Tìm được, quả nhiên ở chỗ này. Tả Tiểu Đa reo hò một tiếng. Đây đều là nhà ta. Ta nhớ được rõ ràng. Đồ của nhà ta đều có nhà ta khí tức. Nhà ta tinh hồn ngọc. Bên trong đều có linh khí. Ân, mặt trên còn có vân tay. Hắn tiện tay nắm lên một khối. Nói, khối này làm đại biểu đi dò cha. Phía trên có hay không ta vân tay. Bên trong có hay không linh khí. Đây đều là thực sự chứng cứ. Không dung gạt bỏ. Hộ tống tiến vào mấy cái người của vương gia tại chỗ liền tức giận đến ngũ mê. Tam đạo. Sau đó liền thấy Tà Tiểu Đa một đường đi đến. Bên này dược liệu cũng đều là nhà ta. Có linh khí. Có vân tay. Ta khi còn bé còn tại phía trên vung qua nước tiểu. Mùi nước tiểu khai hoặc là tiêu tán. Nhưng thuộc về ta khí tức. 9 thành 9 vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, một đống này tốt nhìn quen mắt. Nhìn chính là ta nhà mất đi những cái kia. Ta phải sờ một cái xem. Nhìn xem phía trên có hay không ta vân tay. Hơn phân nửa là có. Chấm ngoặc kép, những binh khí này rõ ràng chính là nhà của ta. Phía trên có ta vân tay. Ta xích lại gần nhìn. Phía trên có mặt của ta. Chấm ngoặc kép. Vương Hán càng cảm thấy tức giận đến ngực khó chịu, che ngực ngồi xuống. Thôi thôi, ta không đi theo ngươi, ta sẽ chờ ở đây lấy đi. Ngươi coi trọng cái gì cầm cái gì chính là, tùy ý ngươi phát huy đi. Dù sao ta là không muốn nghe ngươi nói nữa. Nhưng là, Lý Thành Long thanh âm càng lúc càng lớn. Vương gia thật vô sỉ, cái này rất nhiều vật bị mất, vậy mà đều tại nhà bọn hắn. Nhìn xem, đây không phải tìm được. Mới vừa rồi còn có diện mục phân biệt. Nói cái gì bọn hắn không có trộm. Cũng chính là lão đại mềm lòng. Nếu là báo động báo quan, vương gia còn có được chứ. Chấm ngoặc kép, quả nhiên là vô liêm sỉ đến cực điểm. Quả nhiên một đám đại thế gia nguyên thủy vốn liếng tích lũy đều là huyết tinh cùng phạm pháp. Chấm ngoặc kép, vương gia chỉ từ nhà chúng ta liền trộm đi nhiều như vậy. Thật sự là làm cho người tức giận. Bên này những cái kia hẳn là lã ra. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Phía trên đều có ký hiệu. Những dược liệu này đều chia làm hai xóa. Rõ ràng đại biểu lã. Đây là thương thiên chỉ dẫn. Không quen nhìn một ít người vô liêm sỉ. Cái này cũng hẳn là lã ra. Lã gia chủ. Ngươi cầm cùng nhau xem nhìn phía trên có hay không ngươi vân tay ấn ký. Những binh khí này tất nhiên là lã gia. Vân tay nghiệm chứng. Lã gia chủ, ngươi sờ một cái xem. Phía trên có hay không vân tay. Những thứ này, chấm ngoặc kép, những đan dược này là nhà ta. À, ở trong đó lại còn có lã gia. Cái này mấy khối tinh thần chi tâm tuyệt đối là nhà ta. trừ nhà ta nơi khác căn bản cũng không có. Nơi khác nếu có vậy liền đều là từ nhà ta trộm đi. Đơn giản đến cực điểm một chút xíu suy luận. Chấm ngoặc kép, cái này, khó trách ta Viêm Dương chân kinh thật lâu không có tiến độ. Nguyên lai phụ tá ta tu hành tinh tiến Viêm Dương thạch đều bị trộm được nơi này. Thật sự là dụng tâm ác độc a. Chấm ngoặc kép, a, nơi này còn có nhiều như vậy niệm niệm miêu. Ta nói nàng cực hàn huyền băng làm sao không có. Nguyên lai đến nơi này, nhận lầm, sẽ không nhận lầm, phía trên này tản ra niệm niệm miêu chuyên môn băng hàn khí đông. Chấm ngoặc kép, mảnh này dược thảo nhìn tốt nhìn quen mắt, nhà ta, đó cũng là nhà ta. Chấm ngoặc kép, đây là lã gia a, là lã gia a, lã gia chủ, nhà các ngươi cùng chúng ta nhà một dạng, đều là trông giữ không nghiêm a, lại nói cũng không có cách. Người ta võ công cao cường, thế lực cường hoành, chúng ta có thể tìm về vật bị mất, cũng đã là mời thiên chi hạnh, cưỡng cầu nữa càng nhiều, chỉ sợ muốn bị giết người diệt khẩu. Người ta là chiến thần gia tộc, vinh quang vô hạn, hủy diệt chúng ta mấy cái này con tôm nhỏ, bất quá trở nhàn sự ngươi. Chấm ngoặc kép, bộ giá đỡ này có phải hay không lã ra? Mẹ nó, vương gia đầy rốt cuộc là trộm bao nhiêu? Ta bây giờ nhìn lấy bức tường này, đều giống như nhà ta. Chấm ngoặc kép, rốt cục, trước mắt bao người, tả tiểu đa bọn người nối đuôi nhau đi ra nhà kho. Vương Hán Sinh không thể luyến hướng trong kho hàng nhìn thoáng qua. Lập tức mắt tối sầm lại, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Lớn như vậy nhà kho, lại bị rời trống. Đúng vậy, chính là rỗng, trống rỗng. Ngay cả vô số khung sắt cũng không có. Hiện tại kho hàng này, quả nhiên là sinh sinh đất bị rời trống. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Liền xem như chuột chui vào, đều được ngậm lấy hai cua nước mắt đi ra. Mà một bên đi ra ngoài Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long còn tại tràn đầy tiếc nuối nói thầm. Còn có thật nhiều thật là nhiều đồ tốt không có tìm được. Chấm ngoặc kép, những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, khẳng định bị ẩn nấp rồi. Đây vốn là việc hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, nhưng hôm nay tìm trở về điểm ấy, mới có mấy cái giá trị. Đáng cái gì, những cái kia không tìm được, mới thật sự là đồ tốt. Chấm ngoặc kép, có thể tìm về những này, người liền cười trộm đi. Chấm ngoặc kép, có thể vương ra đây rõ ràng chính là tại gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép, thật sự là đáng giận. Trên đời này lại có như vậy người vô liêm sỉ. Chấm ngoặc kép, thũng thũng quản gia, chúng ta còn có bao nhiêu đồ vật không tìm được. Ta không quan tâm những này, nhớ không rõ, Tả Tiểu Đa nói, chỉ là ngươi trước kia nâng lên những cái kia, hiện tại thu hồi bộ phận, ngay cả tổng số 1/10 cũng chưa tới, mà lại lần này thu hồi tất cả đều là hàng thông thường, hoàn toàn không có tinh phẩm có thể nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long than thở không thôi, phảng phất đau lòng đến cực điểm. Ta sát, mới tìm được 1/10, vẫn chưa tới. Chúng ta đây là bị trộm bao nhiêu đồ tốt à? Ngươi làm sao cũng không nghĩ một chút. Chúng ta thế nhưng là danh xứng với thực, hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất nhà. Chúng ta đồ tốt còn có thể thiếu đi, tinh phẩm còn có thể ít, bá bá bá mẫu có thể đem đồ tốt cho ngươi thiếu đi. Ân, nói xác thực có đạo lý. Thế là Tả Tiểu Đa quay người. Vương gia chủ, chấm ngoặc kép, Vương Hán run rẩy đứng người lên. Tả thiếu, những thứ này, vật quy nguyên chủ, chuyện hôm nay, có thể đi. Vương Hán, vị này Vương thị gia tộc gia chủ, cả người sắc mặt, như cùng ở tại trong thời gian ngắn ngủi này già mấy chục tuổi đồng dạng. Nếp nhăn trên mặt đều biến sâu. Tả Tiểu Đa nói, nhưng còn có rất nhiều vật bị mất đều không có tìm tới. Ta lúc này mới thu hồi không đến 1/10 phân lượng. Ngươi xem một chút lã gia chủ cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tìm về phân lượng khẳng định cũng là xa xa chưa đủ. Chấm ngoặc kép, nhưng ta vương gia liền cái này một cái nhà kho, lại không còn. Chấm ngoặc kép, lừa gạt quỷ đâu. Xùy, ngươi cho rằng ta tin. Nhà ta thế nhưng là có 400-500 cái nhà kho đâu. Chấm ngoặc kép, Vương Hán rất muốn nói. Người mẹ nó lừa gạt quỷ đâu. Người đưa người nhà 400-500 cái nhà kho lộ ra đến ta xem một chút. Tranh thủ thời gian. Đem mặt khác nhà kho cũng đều mở ra. Chúng ta muốn tiếp tục bằng chứng. Cùng chúng ta không liên quan sự vật. Tuyệt không hơi động. Không có chứng cứ càng không vọng động. Ta đều nói như vậy. Thành ý 10 phần đi. Tả tiểu đa liên thanh thúc giục, có thể chúng ta Vương gia thật sự như thế một cái nhà kho. Vương Hán thề, một mực chắc chắn, nhà ta liền một cái nhà kho. Không đúng sao? Tả tiểu đa đầy mắt đều là không tín nhiệm, hào quang tràn đầy tại hai mắt. Vừa rồi ngươi rõ ràng có nói nhà ngươi có không ít bỉ ngạn hoa đâu. Ta thế nào tại trong kho hàng không thấy? Vương gia tuyệt đối không chỉ cái này một cái nhà kho. Vương Hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó minh bạch, người mẹ nó đoạt một gốc thế mà cảm thấy chưa đủ. Mắt thấy không cho con hàng này liền không đi. Vương Hán đầu đau muốn nứt, phất phất tay. Quản gia, đi ta thư phòng, đem cái kia hai cái để đó bỉ ngạn hoa hộp ngọc lấy ra. Cho tả thiếu mang đi, xem như ta một chút tâm ý. Cái gì ngươi một phen tâm ý? Cái kia rõ ràng là nhà ta. Cha ta đều nói với ta. Cái đồ chơi này, chỉ chúng ta nhà có. Mặt khác, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trợn trắng mắt. Dứt khoát cáo mượn oai hùng. Được rồi, đều là ngươi nhà. Vương Hán càng hữu khí vô lực. Thiếu niên trước mắt này người đem ngự tọa đại nhân đều kéo ra tới nói chuyện. Chính mình nơi nào còn có phân biệt chỗ trống. Lần này đi ra tiếp đãi. Có thể nói là Vương Hán suốt đời hối hận nhất một sự kiện. Sớm biết lời như vậy, chính mình cái này gia chủ nói cái gì cũng sẽ không đi ra. Tùy tiện phái một người tiếp đãi một chút là được rồi. Chân chân chính chính là khí phủ tức xỉu, còn kém làm tức chết. Đây chính là ngươi nói. Kết quả là tà tiểu đa lại cầm tới hai gốc bỉ ngạn hoa. Hắn đang cảm thán Vương gia mấy đời nối tiếp nhau gia tộc. Nội tình thâm hậu đồng thời, nhưng vẫn là cảm giác có chút không được hoàn mỹ. Nhà ta còn ném qua, chấm ngoặc kép, tả thiếu, người đang làm thì trời đang nhìn, có chừng có mực đi. Vương Hán bờ môi đều tại không ngừng run rẩy. Người vẫn chưa xong, ta liền hỏi ngươi nhà có hay không ném qua một cái Vương thị gia tộc. Có hay không? Lý Thành Long còn tại bước lải nhải, líu lo không ngừng. Nhưng là tà tiểu đa cũng đã biết, cái này đã đến Vương gia cực hạn, nếu là lại mang xuống, người ta một mực chắc chắn không có, nhóm người mình thật đúng là không có cách nào, dù sao còn chưa tới nhất định phải lúc trở mặt, nhất là nhóm người mình cũng không thể đem thời gian bó lớn tiêu hao ở chỗ này. Được không bù mất, dứt khoát hôm nay đe dọa đã thành công, nhục nhã cũng đúng chỗ, không sai biệt lắm cũng liền bộ dáng này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cười to. Vậy cứ như vậy đi. Vương gia chủ, ta cái này mang theo đồ của nhà ta đi. Xem ở đều là tinh hồn đại lục đồng hương phân thượng. Chuyện này, ta liền không báo án. Để cho ngươi thiếu điểm phiền phức. Mặc dù vương gia chiến thần gia tộc, vinh quang không giảm, nhưng cũng vô vị bị quan bên trên kẻ trộm tên tuổi. Vương Hán mặt đen lên. Tựa như tùy thời đều muốn thổ huyết đồng dạng nói. Vậy nhưng thật đa tạ tả thiếu khoan hồng độ lượng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.